Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, Lộng Ngọc. Giờ phút này Tử Nữ tỷ tỷ có việc, người nào cũng không thể quấy nhiễu. Nếu như ngươi tìm Tử Nữ tỷ tỷ có việc, có thể ngày mai lại đến hoặc là để cho ta chuyển đạt. Nếu như ngươi muốn kiếm cớ, như vậy ngươi đến lộn chỗ. Nhìn lấy vệ trang, Tử Lan Hiên mỹ nữ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, xem ra chúng ta tới đến không phải lúc. Vệ trang bên cạnh cái niếp lắc đầu, hắn đến không phải tìm đến Tử Nữ, mà chính là muốn gặp Diệp Đông Hoàng. Bởi vì vệ trang muốn đến tìm Tử Nữ, hắn nghe nói Diệp Đông Hoàng cũng tới Tử Lan Hiên, liền đi theo một đường tới. Giờ phút này Tử Nữ tựa hồ có chuyện quan trọng không thể quấy nhiễu. Liên tưởng đến Diệp Đông Hoàng đến, chắc hẳn hai người khả năng tại xâm nhập giao lưu, không cách nào gặp khách. Hắn tự nhiên cũng không gặp được Diệp Đông Hoàng. Vệ trang tấm lấy khuôn mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nghe vậy, trực tiếp quay người rời đi, dự định ngày mai lại đến. Tuy nhiên 16 năm không thấy, hắn rất muốn gặp Tử Nữ, nhưng cũng đoán được Tử Nữ giờ phút này chỉ sợ thật không có thời gian gặp hắn. Cái niếp có thể nghĩ tới sự tình, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nghĩ đến. Nghĩ tới đây, trong lòng tuy nhiên đối Tử Nữ không có ý tưởng gì, nhưng cũng rất là khó chịu. Đáng tiếc khó chịu về khó chịu, hắn không thể làm gì, luôn không khả năng cứng rắn xông đi lên quấy giày đi. Lúc trước Diệp Đông Hoàng mang đi Tử Nữ, hắn thì đoán được sẽ có một ngày như vậy. Bất quá căn cứ hắn dò thăm tin tức, Diệp Đông Hoàng đối Tử Nữ tựa hồ cũng không tệ lắm. Không phải là một người đồ chơi chơi đùa, đây coi như là duy nhất đáng giá vui mừng. Nếu không, hắn liền sẽ không bình tĩnh như vậy rời đi, đã sớm dẫn theo xa xỉ xông đi lên. Hứ, còn tưởng rằng nhiều treo, kết quả còn không phải xám xịt chảy. Tấm lấy khuôn mặt trang cái gì khóc, gặp vệ trang một câu không nói quay người rời đi. Bốn phía ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, đầy vẻ khinh bỉ, châm chọc nói, vệ trang cước bộ một bước, ánh mắt nhìn lên trên, băng lãnh thấu xương sát ý tóe hiện. Mấy cái nhảy đến lớn nhất vui mừng ăn dưa quần chúng tâm thần run lên, dường như bị một con hung thú nhìn thẳng, lạnh cả người, trong lòng dâng lên một cỗ đại hoảng sợ. Thật là đáng sợ ánh mắt, nguyên một đám sợ tè ra quần, không dám nhìn thẳng, thấp thỏm lo âu, không còn dám nhiều lời một chữ. Thời khắc này vệ trang tuy nhiên vẫn chưa tới đỉnh phong, nhưng một ánh mắt cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thật mạnh sát khí, Tử Lan Hiên bên trong ẩn tàng nguyên một đám cường giả, thân thể trong nháy mắt kéo căng, toàn bộ tinh thần đề phòng, trong lòng hoảng sợ. Trước đó tiếp đái vệ trang, cái niếp bốn cái mỹ nữ cũng đồng tử co rụt lại. Các nàng lâu dài tại Tử Lan Hiên, kiến thức bất phàm, trước đó liền nhìn vệ trang cùng cái niếp khí chất bất phàm, tuyệt không phải người thường. Bây giờ xem xét, tựa hồ so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tầng cao nhất khách quý chuyên trúc trong bao gian, Tử Nữ sắc mặt ửng hồng, mê ly con người nhất động, thật mạnh sát khí, tựa hồ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Yên tâm, có chấm tại, không ai dám nháo sự. Diệp Đông Hoàng nâng lên Tử Nữ rung động lòng người gương mặt, tràn ngập tự tin, lập tức ra vẻ không vui nói, còn dám thất thần, nhìn chấm làm sao thu thập ngươi. Ngô, Tử Nữ kinh hô, chỉ là còn chưa thanh âm vì chưa mở miệng thì bị ngăn chặn. Tử Lan Hiên bên trong động tĩnh, tự nhiên không gạt được Diệp Đông Hoàng. Hắn linh hồn cường đại, linh thức quét qua, phía dưới xảy ra chuyện gì, vừa xem hiểu ngay. Thậm chí tại vệ trang cùng cái niếp bước vào Tử Lan Hiên một khắc này, hắn thì cảm ứng được, hai cái thiên nhân cảnh tuyệt thế kiếm khách, vô luận đi đến nơi nào, đều như là mặt trời chói chang lóa mắt, sáng chói chói mắt, muốn không làm cho chú ý của hắn cũng khó khăn. Đương nhiên, bình thường người cảm giác không thấy. Bất quá dù cho vệ trang cái niếp lại như thế nào, muốn gặp hắn hoặc tử nữ, cũng phải ngoan ngoãn chờ lấy. Hắn cũng sẽ không bởi vì bọn hắn hai cái ở giữa đồ dừng lại. Bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tiểu Trang, ngươi cảm thấy sao? Vừa mới hình như có cỗ hoảng sợ như mặt trời giống như khủng bố kiếm ý đè xuống. Ẩn ẩn cảm giác so sư phụ còn đáng sợ hơn. Đi ra Tử Lan Hiên, đi vào một tòa đầu cầu. Một cái trầm mặc không nói cái niếp mở miệng. Hai người không phải nói nhiều người. Theo Tử Lan Hiên đi đến nơi đây. Đây là câu nói đầu tiên. Cái kia cỗ kiếm ý cuồn cuộn, uy nghiêm, bá đạo, không ai bì nổi. Cuộc đời ít thấy. Vệ Trang trong mắt tựa hồ mang theo một vệt động dung. Hồi tưởng trước đó cảm giác, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa mới Diệp Đông Hoàng hoàn toàn chính xác trong bóng tối cho bọn hắn một hạ mã uy, mà lại cái kia cỗ kiếm ý cũng chỉ có hai người bọn họ cảm thấy. Thời gian 16 năm, cho dù không có ở tu vi phía trên bỏ công sức, Diệp Đông Hoàng tu vi cũng một cách tự nhiên tăng trưởng đến thiên nhân cửu trọng đỉnh phong. Thiên nhân cửu trọng đỉnh phong cũng chính là cái này thế giới cực hạn. Trách không được sư phụ nâng lên Diệp Đông Hoàng, ẩn ẩn mang theo một cỗ ngưng trọng. Cái niếp ánh mắt ngưng trọng, mặc dù không có nhìn thấy Diệp Đông Hoàng bản thân, nhưng cảm thụ cái kia cỗ kiếm ý, thì chuyến đi này không tệ. Làm kẻ đầu têu, Diệp Đông Hoàng không biết hắn vừa mới tùy ý một hạ mã uy cho hai người tạo thành tâm lý diện tích. Giờ phút này hắn tựa như một cái dũng cảm kỵ sĩ, đang ra sức chiến đấu. Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. Mặt trời lên mặt trăng xuống, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Mặt trời mới mọc tăng cao, dương quang phổ chiếu. Ban ngày Tử Lan Hiên đồng dạng phi thường náo nhiệt, mà vệ trang cùng cái niếp lại một lần nữa đi vào Tử Lan Hiên. Đáng tiếc hai người bọn họ vẫn không có nhìn thấy người, đành phải ở phía dưới chờ lấy. Gương mặt lạnh lùng, người lạ đừng vào. Tử Lan Hiên tầng cao nhất chuyên trúc trong bao gian. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, hai tòa nguy nga đại sơn đập vào mi mắt. Đây tuyệt đối là trùng nữ bên trong số một. Thật là lớn tà ác. Triều nữ Yêu Minh Châu đều hơi yếu một bậc. Hầu gia tỉnh, đứng dậy phục thị ngươi thay quần áo. Tử nữ cảm thấy Diệp Đông Hoàng tỉnh lại, bưng lấy Diệp Đông Hoàng đặt ở trong ngực nàng đầu. Ôn nhu mở miệng, đều gần trưa rồi, nàng đều có chút ngượng ngùng. Gấp cái gì? Muốn thấy tình lang sao? Diệp Đông Hoàng đầu ủi ủi, cười nói, đúng vậy a, không biết hầu gia phải chăng ân chuẩn. Tử nữ vũ mị cười một tiếng, trắng nõn tay trắng dùng lực, Diệp Đông Hoàng đầu trầm xuống, chôn lên sơn cốc bên trong, cảm giác một trận ngạt thở. Thật là một cái yêu tinh. Diệp Đông Hoàng cắn một cái, thật muốn thu thập nàng một trận, có điều hắn chiến đấu lực quá mạnh. Không có hai canh giờ sượng mặt. Huống hồ, vệ trang cái niếp đợi một buổi sáng. Diệp Đông Hoàng cũng không tiện để bọn hắn tiếp tục chờ. Bái kiến hầu gia, tử nữ tỉ tỉ, phía dưới tới một cái gọi vệ trang người. Hắn tối hôm qua liền đến, nói muốn gặp tử nữ tỉ tỉ. Diệp Đông Hoàng cùng tử nữ sau khi rời giường, một cái tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi đến. Trắng nõn tay nhỏ xếp tại bụng dưới, nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm điềm đạm, mười phần dễ nghe, đầu nàng mang màu phỉ thúy tương bạch châu vật trang sức. Sau hai bên màu trắng băng tóc dùng cố định trắng châu liền, cắm màu xanh biếc khắc hoa kiểu dáng khảm châu đồng châm. Một đầu nhu thuận tửu mái tóc dài màu đỏ, rủ xuống thắt lưng, ngũ quan tinh xảo, mộc mạc mặt. mắt sáng như sao rạng rỡ, ánh mắt lúc bình tĩnh như đưa tình thu thủy. Lộng Ngọc, để bọn hắn lên đây đi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn tiến đến thiếu nữ, bên ngoài xuyên màu xanh nhạt, nửa tay áo váy dài có tinh xảo thầm thêu, bên trong xuyên màu da cam váy dài, cái cổ mang thúy sắc lá liễu hình dáng khảm bạch ngọc châu dây chuyền, nơi bả vai có kim sắc kéo lưới hộ giáp, ống tay áo cùng váy chỗ có màu vàng hoa văn, trước ngực là màu xanh biếc có kim sắc hoa văn, váy trước chếch có màu vàng sóng hình dáng hoa văn, dưới có xẻ tà kim sắc eo phong, trước chếch hai bên có treo xanh biếc băng gấm, đằng sau rủ xuống có xanh biếc ngắn mang, bên hông một khối có treo mưa lửa mã não. 16 năm trước, Diệp Đông Hoàng để Mặc Nha tìm trở về trẻ sơ sinh. Bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, thanh lệ thoát tục, một tay cầm kỹ càng là xuất thần nhập hóa, danh chấn tân chỉnh, có thể dẫn bạch điểu đến chầu. Đúng, hầu ra. Lộng Ngọc khẽ khom người, lui ra ngoài cửa, đi mời vệ trang cùng cái niếp. Tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại mỹ nữ, nhìn lấy Lộng Ngọc thướt tha rung động lòng người bóng lưng. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm thán, đối với cái này tiểu mỹ nhân, hắn vẫn là thật thích, có thể tìm cái thời gian đem nàng ăn. Hắn nuôi rau cải trắng tự nhiên sẽ không để cho người khác cho ủi. Tối hôm qua cái kia đạo sát khí là nhỏ trang a. Hầu ra tối hôm qua liền biết rồi. Lộng Ngọc rời đi, tử nữ đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, mang theo một vệt u oán. Tiểu trang tới thế mà cũng không nói cho nàng. Làm sao? Chẳng lẽ tối hôm qua khi đó ngươi còn muốn để trẫm dừng lại cho ngươi đi gặp hắn? Diệp Đông Hoàng sau lưng nắm ở tử nữ eo thon chi, đem nàng kéo đến trong ngực, tự tiếu phi tiếu nói, thiếp thân nào dám yêu cầu hầu gia làm cái gì? Tử nữ trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút, khuôn mặt hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng cũng biết Diệp Đông Hoàng khi đó không có khả năng dừng lại. Thân thủ đẩy Diệp Đông Hoàng, ấp ôm một cái, bị ngoại nhân nhìn đến cũng không tốt. Hầu gia, tử nữ tỉ tỉ, vệ công tử cùng cái công tử đến rồi. Không bao lâu, Lộng Ngọc âm thanh vang lên, mang theo vệ trang cùng cái niếp đi tới cửa. Sắc mặt hai người bình tĩnh, nhưng trong lòng hiếm thấy có chút khẩn trương cùng chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.